Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 552, siêu khắc chi lực chân đế. Còn có thể trở về thiên phủ. Đúng a, không phải tùy tiện đáp xuống một cái địa phương sao? Như vậy lạc hậu khoa học kỹ thuật, niên đại nào gì đó. Lưu Chính Bá nói, chúng ta thiên phủ hàng không tập đoàn kỹ thuật, có thể cho ngươi từ nơi này đi lên, lại trở về nơi đó. Vì vậy kế tiếp, Diệp Huyền lại một lần nữa thấy được cái gì tương đương là hắc khoa học kỹ thuật. Thật là toàn cầu đỉnh điểm rớt xuống a. Rất nhanh, hai người liền một lần nữa về tới địa cầu. Cùng lúc đó, trên mặt đất mọi người cũng một lần nữa bỏ vào đăng nhập bên trong khoang thuyền phát ra tín hiệu. Mà ở biết hai người không sau đó, mọi người coi như là tùng cửa khí. Thật là, đại sư làm sao đột nhiên tự chủ trương tắt đi thị bình a? Đúng a, như vậy một hồi đại chiến sinh tử, khẳng định rất ý tứ a. Đáng tiếc, không thấy được. Huy, các ngươi nói cho cùng là người nào thắng a? Không biết a, nếu như nói lúc trước, bọn họ gặp qua Lưu Chính Bá cường đại, tự nhiên sẽ cảm thấy là lấy suất toàn lực sở trưởng thắng lợi. Có thể hiện tại, Diệp Huyền, còn có hắn Miêu Tu, thật là quá mạnh mẽ. A, được rồi, từ đăng nhập trong khoang thuyền đi ra, Lưu Chính Bá lại lưu lại Diệp Huyền. Sau đó đối với hắn nói ra, cho nữa Diệp tiểu ca một câu lời khuyên a. Cái gì? Pokemon lực lượng khả năng đến từ chính nàng tự thân, nhưng huấn luyện nhà lực lượng ở chỗ này. Lưu Chính Bá chỉ xuống đầu của mình, lại vỗ ngực một cái. Cùng với nơi đây huấn luyện ra, đầu tiên muốn cũng đủ lớn não động, sau đó chính là kiên trì cùng với quyết tâm, xác định một cái phương hướng, nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được mục đích. Pokemon bình thường đều không phải đặc biệt thông minh, cho dù có rất thông minh, đại thể cũng thiếu người có tâm linh. Lưu Chính Bá nói, mà chúng ta huấn luyện ra cường đại nhất, vừa vặn chính là cái này. Pokemon sở đồ không có tâm linh, ta thuyết pháp, Lưu Chính Bá, nhưng tổng kết một câu, chính là kỳ tích lực lượng. A hát, đây là cái gì? Ngươi tin tưởng Pokemon, chúng nó liền nhất định sẽ đáp lại ngươi. Lưu Chính Bá, lão hủ cũng không biết đó là cái gì, nhưng cổ không lão ca đã từng đã nói với ta, cái này là nhân loại có lực lượng cường đại nhất. Cái này phút chốc, Diệp Huyền đột nhiên ý thức được Lưu Chính Bá đang nói cái gì. Siêu khắc, hắn nói không phải là cái gì lực lượng của tâm linh, mà là siêu khắc chi lực. Loại lực lượng này, nó không gì làm không được. Ngươi cảm thấy đó đã là cực hạn, nhưng huấn luyện nhà tín niệm lại có thể để Pokemon trở nên càng mạnh. Lưu Chính Bá, hiện tại, ta đem cổ không lão ca năm đó đối với lời ta từng nói, cũng nói cho ngươi biết, đẳng cấp là Pokemon đẳng cấp, không phải huấn luyện nhà đẳng cấp. Chúng ta huấn luyện ra là không có đẳng cấp. Lưu Chính Bá lời nói này cũng không có ở cổ không cho bút ký của mình bên trong. Cực kỳ hiển nhiên, bút ký chỉ là kinh nghiệm, nhưng cũng không phải cao thâm hơn đồ đạc, mà cổ không hy vọng Diệp Huyền đi đế đô thời điểm tìm hắn, rất có thể chính là muốn những cái này càng sâu tầng thứ bí quyết, vào lúc đó giao cho hắn. Nhưng mà, Lưu Chính Bá lời nói lại làm cho Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, siêu khắc chi lực có thể siêu việt tất cả cực hạn. Mà hay là cực hạn, nói trắng ra là chính là trắc trở. Có thể cái gì là trắc trở? Không làm được sự tình là trắc trở, để cho ngươi cảm thấy bất lực sự tình cũng là trắc trở. Mà Lưu Chính Bá còn nói, ngươi cần phải có đầu óc, chứng kiến phương hướng mới có thể dùng tâm linh đi chinh phục nó. Lưu Chính Bá cũng không có siêu khắc chi lực, hoặc có lẽ là hắn khả năng có một loại tương tự với siêu khắc chi lực lực lượng, mà loại lực lượng này, hầu như hết thảy huấn luyện ra đều có, còn là bọn họ cũng không thành hệ thống, cũng không có phát giác. Thế nhưng Diệp Huyền bất đồng, Diệp Huyền có siêu khắc chi lực, hắn hoàn toàn có thể dùng siêu khắc chi lực đi huấn luyện Mewtwo. Để cho đạt được không có siêu khắc chi lực trợ giúp Mewtwo, mãi mãi cũng không đạt tới cảnh giới. Thoạt nhìn, Thiên Phủ sau đó được tìm cái thời gian hào hào rèn luyện một chút Mewtwo. Đào móc của nàng có khả năng hắc hóa Mewtwo. Diệp Huyền biểu thị rất chờ mong lần sau theo chân nó gặp mặt thời điểm, Mewtwo sẽ mang lại cho nó kinh hỉ. Diệp ca, Mây, Diệp ca ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Diệp Huyền sờ sờ Mây tóc, cười nói, ngươi ni, cùng tu cô gặp mặt. Mây, cảm ơn Diệp ca, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết tu cô vậy mà lại ở Thiên Phủ bên này. Thực sự cực kỳ cảm ơn ngươi. Uy, theo ta còn nói cái gì tạ ơn? Nghe được Diệp Huyền lời nói, Mây xấu hổ cúi đầu, sau đó nhỏ giọng đáp lời. Như vậy Diệp ca ngươi thắng sao? Ta, lúc này đây, Diệp Huyền có chút do dự. Hắn không biết trả lời như thế nào Mây. Theo lý thuyết, thực lực của chính mình tuyệt đối vượt lên trước Lưu Chính Bá. Kết quả cũng là Mewtwo dễ dàng ngược giết hắn đi. Có thể nói thật, e rằng từ quyết đấu góc độ bên trên, so với hắn Lưu Chính Bá mạnh mẽ, nhưng từ một cái huấn luyện nhà góc độ bên trên, hắn nhưng thật ra là không bằng vị lão nhân này. Vậy thật là một vị phi thường cường đại đại sư. Diệp Huyền nhảy vọt qua thắng bại ngôn luận, mà là thầm nghĩ nói về cái này, cũng chỉ muốn nhớ kỹ điểm này. Hắn cho ta vô cùng trọng yếu chỉ đạo, để ta nhận thức được chính mình lực lượng chân chính, cùng với đến cùng nên sử dụng như thế nào nó. Siêu khắc chi lực cách dùng, tư tưởng xác thực định phương hướng, tâm linh mang nàng xuất phát. Diệp Huyền đã biết làm như thế nào để thăng Mewtwo, mà lúc này Diệp Huyền cũng phi thường chờ mong loại này từ hắn tự mình chủ đạo, mà không phải là đơn thuần để Pokemon để thăng đẳng cấp, để thăng phẩm chất. Đây là Diệp Huyền lần đầu tiên từ hắn chủ động thân thủ vì Pokemon mang đến lực lượng cường đại. Tối hôm đó, Diệp Huyền chưa cùng Mây nói thêm cái gì, mà là tuyển trạch thật sớm nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, ý thức của hắn lại tiến nhập ra trong viên, cũng ở chỗ này, gọi tới Mewtwo. Huyền, ngươi đã có phương hướng rồi sao? Diệp Huyền nói, Lưu lão gia tử cho ta rất trọng yếu nêu lên. Mewtwo, cái kia lão đầu tuy là thực lực một dạng, nhưng bản lĩnh lại không nhỏ nha. Hắn là đại sư chân chánh. Điểm ấy, ta thừa nhận, Mewtwo, cái kia lão đầu, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Được rồi, không nói hắn, hiện tại tới nói một chút, ta nghĩ tới đối ngươi đề thăng a. Mewtwo cùng đợi Diệp Huyền bố trí đề thăng kế hoạch. Chỉ nghe Diệp Huyền nói ra, ý nghĩ của ta là, có thể hay không đưa ngươi hai cái mega hình thái, hợp hai thành một. Cái gì? Mewtwo cơ hồ là theo bản năng liền nói ra. Điều này sao có thể? Siêu khắc chi lực, lấy tư tưởng làm phương hướng, lấy tâm linh làm động lực, không có gì là không thể. Miễn là cảm tưởng, miễn là dám đi nếm thử. Diệp Huyền siêu khắc chi lực liền có thể bang trợ Mewtwo. Top 3 cái kia trên lý thuyết tuyệt đối không khả năng gông cùng xiềng xiếc. Biến hóa tất cả không thể là khả năng. Bày ra kỳ tích lực lượng, đây mới là siêu khắc chi lực chân chính là cách dùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.